ông Phêrô bị bắt và được cứu cách lạ lùng. Công vụ tông đồ chương 12 từ câu 1 đến câu 23. Thời kỳ ấy, vua Hê-rô-đê ra tay ngược đãi một số người trong hội thánh. Nhà vua đã cho chém đầu ông Gia-cô-bê là anh ông Gioan. Thấy việc đó làm vừa lòng người Do Thái, nhà vua lại cho bắt cả ông Phêrô nữa. Bấy giờ đang là tuần lễ bánh không men. Bắt được rồi, nhà vua chuyển tống ngục và giao cho 4 tốp lính canh gác, mỗi tốp gồm 4 người, định sau lễ vượt qua sẽ điều ông ra cho dân chúng. Đang khi ông Phêrô bị giam giữ như thế, thì hội thánh không ngừng dâng lên Thiên Chúa lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông. Trong đêm trước ngày bị vua Hê-rô-đê đem ra xử, ông Phêrô ngủ giữa 2 người lính và bị khóa vào 2 cái xiềng. Trước cửa ngục lại có lính canh. Bỗng thiên sứ của Chúa đứng bên cạnh ông và ánh sáng chói rực cả phòng giam. Thiên sứ đập vào cạnh sườn ông Phêrô, đánh thức ông và bảo: "Đứng dậy mau đi." Xiềng xích liền tuột khỏi tay ông. Thiên sứ nói tiếp: "Thắt lưng lại và xỏ dép vào." Ông làm như vậy. Rồi thiên sứ lại bảo ông: "Khoác áo choàng vào và đi theo tôi." Ông liền theo ra mà không biết việc thiên sứ làm đó có thật hay không. Cứ tưởng là mình thấy một thị kiến. Qua vọng canh thứ nhất, rồi vọng canh thứ hai, thiên sứ và ông tới trước cửa sắt thông ra phố. Cửa tự động mở ra trước mặt hai người. Ra đến ngoài, đi hết một đường phố, thì bỗng nhiên thiên sứ bỏ ông mà đi. Lúc ấy, ông Phêrô mới hoàn hồn và nói: "Bây giờ tôi biết, thật sự là Chúa đã sai thiên sứ của người đến, và người đã cứu tôi thoát khỏi tay vua Hê-rô-đê và khỏi mọi điều dân Do Thái mong muốn tôi phải chịu." Ý thức được như vậy, ông đi đến nhà bà Maria, mẹ của ông Gioan, cũng gọi là Marco. Ở đó có khá đông người đang tụ họp và cầu nguyện. Ông đập cổng thì có một người tớ gái tên là Rode ra nghe ngóng. Nhận ra tiếng ông Phêrô, cô mừng quýnh, không mở cổng mà lại chạy vào báo tin ông Phêrô đang đứng ngoài cổng. Người ta bảo cô đồ khùng, nhưng cô ấy cứ quả quyết là đúng như vậy. Họ nói: "Thiên sứ của ông ấy đấy." Trong khi đó, ông Phêrô tiếp tục đập cổng. Mở cổng ra, thấy ông, họ kinh ngạc. Ông giơ tay làm hiệu bảo họ im lặng, rồi kể cho họ nghe Chúa đã đưa ông ra khỏi tù thế nào. Ông nói: "Xin báo tin này cho ông Gia-cô-bê và cho các anh em." Rồi ông ra đi đến một nơi khác. Sáng ra, bọn lính nhốn nháo không ít: "Ông Phêrô đã ra sao rồi?" Vua Hê-rô-đê cho truy nã ông, bởi không tìm ra, nhà vua tra hỏi lính canh và ra lệnh điệu họ đi xử. Rồi nhà vua bỏ miền Giu-đê xuống ở Sê-sa-rê. Cái chết của vua Hê-rô-đê. Công vụ tông đồ chương 12 từ câu 20 đến câu 23. Nhà vua đang tức tối với dân thành Tia và Sidon. Họ đồng tâm nhất trí đến yết kiến nhà vua. Sau khi đã mua chuộc được quan thị vệ của vua là Blato, họ cầu hòa vì lãnh thổ của họ phải nhờ lãnh thổ của nhà vua cung cấp lương thực. Đến ngày hẹn, vua Hê-rô-đê mặc cẩm bào ngồi trên ngai, ngỏ lời với họ. Dân hoan hô, tiếng thần minh chứ không phải tiếng người phàm. Nhưng ngay lúc đó, thiên sứ của Chúa đánh phạt nhà vua vì nhà vua đã không tôn vinh Thiên Chúa. Nhà vua bị dòi bỏ rúc rỉa nên đã tắt thở. Ông Ba-na-ba và ông Sao-lô trở về Antiochia. Công vụ tông đồ chương 12 câu 24 đến câu 25. Trong khi ấy, lời Thiên Chúa vẫn lan tràn và phát triển. Còn ông Ba-na-ba và ông Sao-lô sau khi đã chu toàn công việc phục vụ tại Jerusalem thì trở về đem theo ông Gioan, cũng gọi là Marco.